Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148: Đi đường. Nguyên bản còn tính nhẹ nhõm không khí bởi vì một câu nói kia nguyên nhân thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên. Đối mặt với tóc đen nam hài vấn đề, ngân tóc ngắn nữ nhân biểu lộ trệ như vậy một hồi. Sau đó híp mắt nói: "Đương nhiên là đem ngươi đưa đi đổi một bút càng lớn thù lao." Ngôn ngữ nói ra sau vô pháp thu hồi, nhất thời nói lộ ra miệng có chút để nàng xấu hổ. Nhưng Meger đối với cái này nhưng cũng chẳng phải để ý. Coi như ăn ngay nói thật lại có thể có cái gì? Trái phải bất quá là sẽ để cho tiểu gia hỏa này trở nên chẳng phải trung thực thôi. Nhưng nàng cũng không cho rằng một đứa bé không thành thật có thể mang đến hậu quả gì. Tuy nói đứa nhỏ này thật thông minh, nhưng mà làm nàng ngạc nhiên là đối diện nam hài sau khi nghe biểu hiện trên mặt cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chỉ là ồ một tiếng, sau đó không nói gì. "Ngươi không sợ?" Meger nhíu mày hỏi một câu. "Quần đảo sát bên trong đều là phụ thân ngươi địch nhân. Lớn không được giao một bút tiền chuộc. Chứ sao?" Renly hồi đáp. "Cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Chiến bại quý tộc tù binh hoàn toàn chính xác có thể dùng tiền chuộc đến đổi về đi. Nhưng mà đây là Westeros đại lục quy củ. Tại quần đảo sát bên trong, đầu quy củ này cũng không thấy sẽ dùng tốt. Đặc biệt là đối phương phụ thân thân là sứ Rick một lớn thực lực phái điều kiện tiên quyết. Đứa nhỏ này thông minh về thông minh, hay là quá non a?" Meger âm thầm nghĩ thầm. Cái này cũng bình thường. Một cái từ nhỏ ăn mặc không lo tại trong thành bảo bị nuôi lớn hài tử. Với bên ngoài thế giới hiểu rõ phần lớn chỉ giới hạn ở sách lịch sử cùng người ngâm thơ rong miệng. Đoán chừng còn tưởng rằng phía ngoài hết thảy đều rất tốt đẹp đâu. Không hiểu hơi xúc động. Vị này cao gầy nữ tử liền không tiếp tục để ý nam hài phản ứng, chuyển thân tiếp tục đi đường. "Ngươi là rất thú vị tiểu tử, có lẽ ta sẽ cải biến chú ý cũng khó nói." Nàng nói, Renly nhìn nàng bóng lưng một chút, không nói gì thêm, vừa mới hắn chẳng qua là muốn mau chóng kết thúc cái đề tài này thôi. Trên thực tế hắn đương nhiên không có khả năng ngây thơ như vậy. Hắn ngược lại cho rằng trước mắt cái này Meger tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên. Nói ví dụ, nàng nên như thế nào đi quần đảo sát, lại cùng ai giao dịch, không có gì chứng minh thân phận đồ vật, giao dịch đối tượng nên như thế nào sẽ tin tưởng nàng. Cùng, người ta dựa vào cái gì cùng ngươi giao dịch, trắng trợn cướp đoạt đi qua không tốt sao? Renly không rõ ràng đối phương nghĩ như thế nào. Có thể là lòng có mưu đồ, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn không cho rằng mình sẽ bị đưa đi quần đảo sát. Cứ việc thoát ly biển cả để hắn trở nên có chút không an toàn. Nhưng trước mắt chỉnh thể thế cục như cũ tại hắn trưởng khống bên trong. Trước mắt vị này ôm đem hắn đưa đi quần đảo sát đổi lấy lợi ích ý nghĩ, lại hiển nhiên sẽ không nghĩ tới. Chỉ cần một trống tới biển cả chỗ phạm vi, như vậy quyền lựa chọn coi như không còn trong tay nàng. Renly đối với cái này cũng không lo lắng cái gì. So ra mà nói, hắn càng thêm để ý một chuyện khác. Đó chính là, thế giới này đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Người trước mắt này giới tính làm hắn ngạc nhiên, nhưng ném trừ điểm ấy bên ngoài, lai lịch của nàng cũng đã rất rõ ràng. Đúng là hắn chỗ kinh lịch trước phó bản. Bởi vậy liên tưởng, như vậy quần đảo sắt lưu truyền những draw god đó chi tử chen chúc đám người lai lịch cũng tựa hồ đã minh xác thời đại kia draw god chi tử hai lần phát động phản loạn lại bị chặt đầu. Sau đó bị hiến cho vị kia mềm yếu Eni quốc vương. Nhưng draw god chi tử chết đi, không đại biểu tùy tùng của hắn nhóm cũng tận số bị tiêu diệt. Cho nên nếu như mình trên tay ấn ký thật có thể tạo thành cái kia thế giới phó bản người xuyên qua tới, xuất hiện như vậy một đám người cũng không phải không thể nào hiểu được. chỉ là loại này xuyên qua tại sao lại tạo thành biến tính? Là xuyên qua trong quá trình có lực lượng nào đó ảnh hưởng? Hay là nguyên nhân gì khác? Hỗn loạn, ảm đạm dưới ánh sáng không ngừng đi đường. Nam Hải sờ lấy tay trái của mình cổ tay, hé miệng không nói. Cái này hỗn loạn ấn ký được từ hắn hoàn thành dẫn đạo hỗn loạn chi tử đi hướng chính đồ nhiệm vụ. Ban sơ hắn cho rằng cái này ấn ký như thế đặc thù có thể là trên người hắn hệ thống giao phó qua tương ứng lực lượng, nhưng mà hồi tưởng dĩ vãng rất nhiều nhiệm vụ, thu hoạch vào tay ban thưởng đều cùng hoàn thành sự kiện có rất lớn liên quan. Như vậy trong đó phải chăng có một cái khác khả năng? Runley trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại một cái vảnh cái mũi. Mặt có tàn nhang thiếu nữ gương mặt, đối phương cái kia thân mật khuôn mặt tươi cười tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là lần nữa nghĩ đến, cảm giác cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hỗn loạn chi tử đến cùng là cái gì? Vấn đề này cẩn thận đáy toát ra, đồng thời chiếm cứ hắn phần lớn tư duy. Chỉ là như thường ngày, hắn vẫn nghĩ không rõ đáp án của vấn đề này, nhưng ta tối thiểu hẳn là hiểu rõ đã phát sinh sự tình. Âm thầm lầm bầm, Nam Hải dương mắt nhìn về phía trước đi tới nữ nhân thân ảnh. Trước mắt vị này trước đó kéo cái gì chư thần phái nàng tới lời nói hoàn toàn là lừa gạt người. Nhưng nàng là thế giới kia người tới điểm ấy không thể nghi ngờ. Như vậy bất luận nói thế nào, đem đối phương biết đến hết thảy đều móc ra là mình nhất định phải hoàn thành mục đích. Từ đối phương tồn tại đến xem, thế giới kia không thể nào là cái gì hắn vừa rời đi liền đứng im bất động hoặc là tiêu tán không. Còn địa phương, cho nên hắn rất muốn biết, tại mình rời đi về sau, nơi đó xảy ra chuyện gì? Một lớn một nhỏ hai người đang lục bãi cát trên thực tế cũng không vượt ra ngoài đảo Greensill. Phạm vi quá xa, thậm chí cùng hòn đảo ở giữa khả năng cũng chỉ cách xa nhau một vùng biển. Cho nên trước mắt bọn hắn như cũ tại xứ Rick phạm vi bên trong. Sau lưng không biết được có hay không truy binh. Nhưng cẩn thận tóc bạc nữ nhân lại rất sáng suốt không có đi tới gần đường ven biển Sirot, mà là 7 lần quạt 8 lần rẽ đi cái đường nhỏ. Làng trài, rừng cây, dòng suối nhỏ, ruộng tốt, nông trại, trang viên, rừng quả, nương theo lấy không ngừng xâm nhập xứ Rick, dấu vết văn minh khắp nơi có thể thấy được, khoan thai chuyển động nơi xay bột máy xay gió. Thành quần kết đội đi thu thập củi lửa phụ nữ nông dân. Sáng sớm rơi vào trên tường đất gáy minh gà trống, uông uông gọi bậy chó đất. Cùng trên đường đi cái này đến cái khác mặc hoặc cổ xưa hoặc quang vinh tỏa giáp lao tới chiến. Trường kỵ sĩ đám người cưỡi ngựa. Chiến tranh làm cho cả Westeros đại lục gió nổi mây phun. Để dân chúng bình thường nhóm cũng tiếng oán than dậy đất. Nhưng đối với một chút thuê kỵ sĩ, lính đánh thuê, thậm chí thổ phỉ cường đạo chi lưu, trận chiến tranh này lại thuộc về một lần khó được phát tài cơ hội. Thời khắc thế này, phần lớn các lãnh chúa đều sẽ thuê những này bình thường chẳng thèm ngó tới tam lưu nhân sĩ đến. Xung làm nguồn mộ lính, đồng thời từ trong đó chọn lựa một chút ưu tú thuê kỵ sĩ làm tự thân gia thần. Mà đối với những này sóc nảy lưu ly làm thuê dung người đến nói, mượn cơ hội này phát tài sau khi tìm một cái có thể dựa vào chủ tử đến nuôi sống cả đời mình, cũng là bọn hắn phi thường khát vọng một việc. Không sai, mục tiêu chính là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người biết kỵ sĩ giai cấp là quý tộc điểm xuất phát, nhưng câu nói này nói cũng không chính xác. Đơn thuần kỵ sĩ danh hiệu không có khả năng cho kỵ sĩ bản thân bất luận cái gì tài phú. Đồng thời bảo trì cái thân phận này cần thiết thường ngày tiêu hao cũng làm cho bọn hắn không thể không làm một chút bị đến kêu đi hết. Bốn phía bôn ba, thậm chí cướp bóc hoạt động, chỉ có chiếm được một phần sản nghiệp, từ đơn thuần kỵ sĩ biến thành một vị có sản nghiệp kỵ sĩ. Mới có thể nếm được xưng tụng là sơ bộ đạp lên quý tộc con đường. nhưng có sản nghiệp kỵ sĩ cũng không thể xem như hoàn toàn quý tộc. Bởi vì bọn hắn không có treo cổ người quyền lợi, cho nên nói, thế giới này kỵ sĩ cũng không phải là cao lớn như vậy bên trên. Thơ ca ở trong kỵ sĩ tinh thần phần lớn đều chỉ là con em quý tộc nhóm có thể lấy ra nói khoác. Một phen đồ chơi, đối với đại đa số bình dân kỵ sĩ đến nói, bọn hắn cả ngày cơm đều ăn không đủ no, đi ngủ đều bởi vì muốn tiết kiệm chi tiêu mà ngủ dã ngoại hoang vu. Nào có nhàn tâm nghĩ những vật kia, mà cứ việc xuyên qua đến thế giới này đã hơn 6 năm. Nhưng chưa hề rời đi người giám hộ tóc đen Nam Hải đối với đây hết thảy kỳ thật cũng cảm thấy là lẫm. Cái này tại hắn nhận biết ở trong cổ lão mà đơn sơ thời trung cổ thế giới lúc này theo không ngừng. Đi đường tự mình quan sát, thoạt nhìn là như vậy, tươi sống động lòng người. Ven đường theo gió lắc lư hoa dại, bánh xe két vang lên xe bò, be be trực khiếu cừu non bầy. Thậm chí đi ngang qua nông gia nữ hài cái kia chất phác dáng tươi cười. Đây là một cái thế giới chân thật. Ngồi ngang tại trên lưng ngựa Nam Hải nghĩ thầm, cảm thụ được phía sau, nữ nhân trên thân truyền đến từng đợt xúc cảm cùng nhiệt độ. Hắn lại âm thầm bổ sung một câu, cũng là một cái hỗn loạn thế giới. Lúc này là Aegon chinh phục lịch năm 284. Mùa thu đã tiến vào cuối cùng, chiến tranh tại Tây Bộ ngày mùa hè chi hải trên mặt biển sơ bộ khai hỏa. Vô số người chen chúc đi, vô số người tránh không kịp. Như thế mâu thuẫn hiện tượng nói nhân loại hàng cổ không đổi văn minh tập tính. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ảnh hưởng đến vạn vật tự nhiên như thường lệ vận chuyển. Tại một cái u ám sáng sớm, bắt đầu mùa đông luồng thứ nhất bông tuyết nương theo thê lãnh gió nhẹ phiêu đãng mà xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,